Chương 5. 0379 tự mình chuốc lấy cực khổ. Sư thúc, ta không biểu lộ A tiểu mặt than một mặt vô tội trả lời. Tần Nghịch Thiên, đu nờ dê, chính là không biểu lộ mới không đúng. Tần Nghịch Thiên khí bừng bừng rỗi ra hai cây tay nhỏ, xoa tiểu mặt than khuôn mặt nhỏ. Không phải đã sớm nói với ngươi A tiểu cô nương, làm gì trời sinh mặt đơ láo nặng nha. Muốn cười Kiều Mộc giật giật khoe miệng, đột nhiên thỏ tay ôm bản thân sư thúc, dùng sức tại nàng rối bời đỉnh đầu hôn một cái. Sư thúc, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Tiểu Nghịch Thiên có chu tờ tức hổn hển lay tay nhỏ, mau thả sư thúc ta xuống, bộ dạng này còn thể thống gì. Kiều Mộc cười ha hả ôm lấy nàng vừa đi đến cửa miệng, liền nghe một đạo âm vụ thanh âm truyền đến, tiểu cô nương. Ta đã dựa theo ngươi phân phó đi làm việc. Như vậy hiện tại có phải là hẳn là từ ngươi đến thực hiện lời hứa của mình nữa nha? Lao đầu hừ tiếng cười, đông dưng đánh vỡ này bình tĩnh, tất cả mọi người trong phút chốc đều đưa mắt lên nhìn, đồng loạt nhìn về phía từ cửa đi vào Mưu Hương đại sư. Vị đại sư này nhìn qua tâm tình hẳn là cũng không tệ lắm, cả người đều tản mát ra một cỗ che lấp bên trong lộ ra một chút hưng phấn ý xem ra, chuyện của hắn đã xong xuôi. À! Ta muốn người đâu? Lão đầu cười cười, nhún nhún vai nói, người tại gần nửa canh giờ trước liền đã ngồi thuyền nhỏ trốn. Đây cũng không phải là ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, là vị này một đường chủ quá mức lợi hại. Người tiểu cô nương này mới vừa xuất hiện, nàng liền đoán chắc ngươi là tìm đến nàng phiền phức. Tiểu mục lãnh lạnh liếc nhìn Mưu Hương một chút, nàng trốn. Ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn dám chạy trước mặt ta đến tranh công, ngươi thật là đủ buồn cười, đại sư. Lão đầu ánh mắt giận dữ. Trong ánh mắt để lộ ra mấy phần tham lam vòng xoáy, cho tới bây giờ ngươi cho rằng ngươi còn có thể có lựa chọn gì? A Mưu Hương cười lạnh một tiếng nói, ngươi bây giờ chỉ có thể lựa chọn, đem viên kia thần vực đen hạt châu giao ra, đồng thời phụ trợ ta khế ước nó. Mặt khác trên người ngươi hẳn là còn có cái khác có thể hòa tan vào thân thể tùy thân thần vực đi tiểu bảo. Lão thất phu này là người phương nào? Tiểu Nghịch Thiên bỗng nhiên mở miệng, một hai con ngươi tử lánh vắng vẻ nhìn lên trước mặt ba hoa trích trẻ lao giả. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy mình mười phần buồn cười a? Dám tại nàng Tần Nghịch Thiên trước mặt, lên tiếng uy hiếp đe dọa tiểu bảo. Xem ra, lao thất phu này một chút cũng không nhận rõ ràng vị trí của mình bị bày để ở nơi đâu. Tiểu mặt than ánh mắt sáng lên, ngoan ngoãn trả lời nói, vị này lao tiền bối là một tên trận pháp đại sư. Chính là vị tiền bối này, ở chỗ này trên thuyền bày ra che đậy thần thức đại trận. Ta vừa đi vào trong đó, thần thức liền bị khóa lại. Nội giới không mở được, đồ ăn đều không có cách nào lấy ra, hiện tại nhanh phải chết đói. Tần Nghịch Thiên nghe tiểu mặt than nói lên một câu, lông mày liền nhăn trên nửa tấc. Nguyên bản ta dùng vận rủi tâm cùng hắn làm giao dịch, để hắn đem cửu nhân của ta Mục Thanh Nhã cho mang tới. Không nghĩ tới này lão tiền bối không những không hoàn thành nhiệm vụ, còn thẳng chạy tới trước mặt ta đòi muốn thù lao. Thử vấn thiên hạ ở giữa nơi nào có như thế cái đạo lý. Mưu Hương đại sư sắc mặt hết sức khó coi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Mục nói, tiểu nha đầu phía tử, ngươi cu nở dê biết mình biết uyên bị khóa a, nếu như thế, vì sao không ngoan ngoan nghe lời, còn muốn ba nhờ? Trong lúc đó nổ tung một đạo quang mang, giống như là một vòng vòng ánh sáng, phút chốc tại Mưu Hương trước mặt nổ tung. Dù là Mưu Hương con hàng này trốn được cấp tốc, thế nhưng hoàn toàn ngăn không được Tần Nghịch Thiên các hạ lăng không nhất kích. Mưu Hương toàn bộ thân hình hướng về sau rút lui 17-18 bước.